Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2440, chương 2442, về nhà. Kết hôn, khung xương hoàn chỉnh đào móc ra, giờ phút này bố Gia Lạc Vương Tử chỉ còn lại một sợi hồn phách. Bị tỏa hồn khảo chăm chú khảo trụ, khắp khuôn mặt là hôi bại cùng tuyệt vọng. Chứng kiến Tần Dương đi ra, hắn đầu tiên là theo dõi chốc lát, bỗng nhiên bệnh tâm giống to, ngươi không dám giết ta, các ngươi giết không được ta, ta cùng với kim cốt hoàn toàn hòa làm một thể, dù là ta hiện tại chỉ còn lại hồn phách, các ngươi cũng không dám giết ta, mắng lấy, bố Gia Lạc Vương Tử phát ra điên điên nhe răng cười âm thanh, tiếng cười thê lương. Các ngươi chờ lấy, chỉ cần ta không chết, luôn có một ngày sẽ quật khởi. Đến lúc đó, ta sẽ cùng đối với các ngươi thiên đao vạn quả, nhường các ngươi nhìn xem sinh mệnh bị từng điểm bóc ra thống khổ. Nhìn qua cũng đã điên bố Gia Lạc Vương Tử, Tần Dương móc móc lỗ tai, khẽ gật đầu một cái, hắn ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất khung xương. Khung xương hiện lên kim hoàng sắc, phi thường hoàn chỉnh, thậm chí có hào quang có hơi lấp lánh. Bố Gia Lạc Vương Tử sở dĩ bốc lên phong hiểm hoán cốt. Rất lớn nguyên nhân là hy vọng nhờ vào đó tăng thực lực lên. Dùng ngươi tiên huyết, giải khai bộ xương này phía trên chú thuật. Tần Dương đối với nữ nữ nói ra, thuận tiện tiến đến đối phương bên tai, giáo sư nàng một loại thuật pháp. Nữ nữ chiếu theo Tần Dương phân phó, đem cổ tay mình cắt, một giọt tích đỏ thấm tiên huyết rơi vào khung xương bên trên. Sau đó vẽ ra mấy đạo phù văn, theo một trận nghi thức kết thúc, bố Gia Lạc Vương Tử một mặt không thể tin tưởng, kinh khủng phát hiện mình cùng bộ xương này ràng buộc không có chút nào liên hệ, vậy mà giải khai ta chú thuật, cái này sao có thể? Hắn là làm sao làm được? Ta rất thích ngươi hiện tại bộ dáng này. Nhìn xem bố Gia Lạc chấn kinh dung nhan. Tần Dương hất cằm lên. Vừa cười vừa nói. Bởi vì nói rõ ta rất nghiêu bước. Bố Gia Lạc Vương Tử. Ngoặc kép. Nữ. Giao cho ngươi. Tùy tiện giết. Dầu chiên đều được. Tần Dương vứt xuống một câu. Liền tiến vào bên cạnh gian phòng thăm hỏi đường muội Tần Thiến Thiến. Bố Gia Lạc Vương Tử ngẩng đầu, nghênh tiếp nữ cặp kia lãnh nhược hàn đàm con ngươi. Đánh cái dùng mình, bỗng nhiên, hắn phảng phất như phong cầu tựa như mắng lên. Xú biểu tử, tới giết ta a, hôm nay lão tử thua. Nhận, lớn không kiếp sau lại trả thù ngươi cái này tiểu biểu tử. Xấu tiện nhân, ngươi cùng ngươi phụ hoàng đều là rác rưởi. Ngoặc kép, bố Gia Lạc Vương Tử muốn chọc giận nữ nữ. Cứ việc hiện tại nữ nữ cũng đã rất phẫn nộ, nhưng hắn còn cần thêm một mồi lửa. Chỉ có như ấy, đối phương mới có thể một mạch phía dưới gọn gàng giết hắn. Tại Tần Dương giải khai chú thuật một khắc này, bố Gia Lạc Vương Tử liền biết mình chắc chắn phải chết. Nhưng, chết, cũng là không giống nhau. Hắn chỉ muốn thống khoái tới một cái giải khai, mà không phải bị nữ dùng trăm ngàn chủng thủ đoạn dằn vặt mà chết. Hắn thật không muốn tiếp nhận, cũng không muốn tiếp nhận, nhưng nữ nhìn ra hắn ý đồ, chẳng qua là bình tĩnh nhìn xem hắn, khóe môi giọng mỉa mai câu lên, suy, nữ hai tay duỗi ra, kết xuất một đạo lộng lẫy pháp ấn. Trong nháy mắt xuất hiện trước mặt một mảnh nóng hổi huyết dịch, ngưng tụ thành một đoàn, phảng phất thật chảo dầu đồng dạng. Bố Gia Lạc Vương Tử trừng to mắt, khắp cả người băng hàn. Luyện huyết ao từng là hấp huyết quỷ gia tộc dùng để trừng phạt phản đồ cao nhất hình phạt, đem phản đồ linh hồn để vào mảnh này nóng hổi trong máu dày vò. Hát chân chính sống không bằng chết. Không, không muốn như vậy, cô, ta cầu ngươi giết ta. Ta sai, cầu ngươi cho ta một cái giải thoát. Ta không sợ chết, ta không sợ chết a. ngoặc kép, vừa rồi còn giống như phong cẩu bố gia Lạc Vương tử trung quy vẫn là mềm. Hướng về nữ nữ cầu khẩn, trong lòng tràn đầy vô hạn hối hận, nữ nữ cười má lúm đồng tiền như hoa. Yên tâm, ta chính là tâm địa thiện lương tiểu tiên nữ, làm sao bỏ được nhường ngươi sớm như vậy chết. Ta biết, từ từ xem ngươi chết. Nói xong, cánh tay nàng vung lên, làm cho người mau cốt bộ dạng sợ hãi kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh. Cũng vang lên theo, gian phòng bên trong, Tần Thiến Thiến hai tay bất an vắt mặc áo giáp, cái đầu nhỏ rũ trầm thấp, không dám nhìn tới Tần Dương, phảng phất như là như một cái đổ nhào sữa bò bình nữ hài. Chờ lấy bị quở trách, mà Vưu Nana ngồi ở bên cạnh ghế sofa bên trên, cúi đầu chơi điện thoại, mặc dù coi như một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, nhưng nhịp tim cũng là gia tốc lợi hại, hai đầu trắng như tuyết chân dài, bất an bãi động. Thiến Thiến, ngươi cảm thấy đường ta có phải hay không một người xấu? Tần Dương đột nhiên hỏi. Tần Thiến Thiến sững sờ, liền vội vàng lắc đầu. Làm sao lại thế? Đường ca là người tốt, là một cái rất tốt người. Ta rất thích đường ca. Đương nhiên, nơi này ưa thích cũng không phải là thiếu nữ mộng mộng mê mê tình yêu, mà là thân tình ưa thích. Đối với trưởng bối sùng bái, mặc dù hai người cũng không có quan hệ máu mủ, nhưng Tần Thiến Thiến là thật đem Tần Dương xem như ca ca của mình. Ta đây giết Vưu Nana, ngươi sẽ hận ta sao? Cái này vừa nói, Vưu Nana dọa đến nhảy dựng lên, điện thoại ngã trên mặt đất, màn hình nát, nàng cầm lấy bên cạnh ghế gỗ nhỏ, trốn ở bên trong góc, nơm nớp lo sợ nhìn qua Tần Dương, khuôn mặt nhỏ thảm bạch một mảnh. Ngươi đừng tới đây, Thiến Thiến nhanh cứu ta a. Tần Thiến Thiến ngăn tại khuê mật trước mặt, đường ca, lần này là ta lo lắng ngươi, cho nên mới nhường Nana dẫn ta tới, thì ngươi trách ta liền trách ta, không muốn hù dọa Nana, nàng là bạn thân ta, Tần Thiến Thiến nói ra. Tần Dương thở dài, Thiến Thiến, kỳ thực ta cũng không nguyện ý trói buộc ngươi tự do, cũng không có quyền lợi can thiệp ngươi tự do, nhưng mà, ngươi cũng đã không là người bình thường. Ngươi là ta Tần Dương muội muội, ta tại phàm giới, giới cổ võ, tiên giới, thậm chí nước ngoài dựng nên vô số địch nhân, nếu không có thực lực của ta cường đại, bọn họ sớm liền giết sạch ta cả nhà. Bao quát ngươi, ngươi tại Hoa Hạ có thể không nghe lời, bởi vì nơi đó chung quy xem như ta địa bàn, không ai dám động tới ngươi, nhưng ở nước ngoài không có người có thể bảo hộ ngươi. Nói thật, ngươi có thể an toàn sống đến hiện tại, ta đều cảm thấy là kỳ tích. Nếu như ta là Tần Dương địch nhân, chứng kiến muội muội của hắn chạy tới nước ngoài, nhất định sẽ không bỏ qua. Ta, Tần Thiến Thiến biết sai. Hồi tưởng lại Tần Dương lời nói, không khỏi một trận hoảng sợ, môi hồng nhu động, thật xin lỗi, đường ca. Ta sai, tính toán, phê bình lời nói ta cũng không nói, chỉ hy vọng ngươi đừng có lần sau. Tần Dương cũng không nỡ mắng vị này đáng yêu muội muội. Nhăn đối phương mũi ngọc tinh xảo, nói ra, sau khi trở về, khẳng định là muốn cấm túc. Yên tâm đi đường ca, sẽ không còn nữa lần sau. Tần Thiến Thiến vẻ mặt thành thật, vậy còn ngươi? Tần Dương nhìn về phía Vưu Nana, ánh mắt hàn mang hiển hiện, Vưu Nana run run, gạt ra so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Đường, ta không phải ngươi đường ca, Tần thúc thúc, ta cam đoan không còn lần sau. Sau này trở về, ta nhất định đi học cho giỏi, mỗi ngày hướng lên, tranh thủ làm một cái đối với xã sẽ hữu dụng người, vì tổ quốc phồn vinh cường đại tăng thêm một phần lực lượng. Tần Dương khóe miệng co giật, chợt phát hiện nhà đầu này da mặt so với hắn còn dày hơn. Qua hồi lâu, Bên ngoài bố gia Lạc Vương tử tiếng kêu thảm thiết rốt cục ngừng. Tần Dương thở phào, dắt Tần Thiến Thiến tay nhỏ. Đi, về nhà, rốt cuộc muốn kết hôn. Chỉ mong những cái kia không có mắt ra hỏa. Đừng ở lão tử trong hôn lễ nháo sự. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.